anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 8, ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng rất nhỏ, Tri Hàn nhìn lướt qua, đem đồ vật đặt dưới chân, quay đầu hỏi Tần Văn, là tiền không đủ sao? Tần Văn hồn đã bay xa, nghe vậy sửng sốt một chút, lại thấy Tri Hàn hơi hơi nhướng mày, lúc này mới phản ứng lại. Không phải, tiền đủ, chỉ là tôi thích phòng nhỏ với lại cũng chỉ có mình tôi ở, Tri Hàn đáp lại. Quay đầu nhìn chằm chằm tủ giày, có dép lê không? Tần Văn đầu óc hơi chết máy, mở ra tầng thứ hai. Không phải chứ, đồ vật đều đưa lên rồi. Tri Hàn còn muốn ngồi một lát, mùi bạc hà thoang thoảng tràn ngập khắp phòng. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho Tri Hàn tự giác thả lỏng. Hắn nhìn đến chiếc chăn nhung đặt hỗn loạn trên sofa. Trên bệ cửa sổ đặt vài chậu cây xanh, có một gốc cây sen đã có phần héo úa. Tần Văn hẳn là không hiểu rõ tập tính của loài hoa này. Yêu thích bóng mát, trong phòng quá nóng, đầu ngón tay thon dài của Tri Hàn dò xét mà tiếp nước cho lá cây hoa sen. Băng sương chợt lóe qua, chờ đến lúc Tần Văn cất đồ xong ra ngoài liền nhìn thấy cành cây buổi sáng còn đang khô héo giờ lại nhú ra chút hoa. Phòng khách vô cùng an tĩnh. Rõ ràng đây là nhà Tần Văn nhưng hương tiết tùng và hơi thở bạc hà đan sen làm hắn bừng tỉnh, sinh ra một loại ảo giác rằng mình vẫn đang ở tinh thành Uyên. Mà lúc hắn ở tinh thành Uyên, tuy nói rằng ở một mình cũng vui vẻ nhưng chung quy vẫn như mỗi ngày đều bước trên lớp băng mỏng. Anh, Tần Văn nhẹ giọng, buổi tối ở chỗ này ăn cơm sao? Thực ra chỉ là khách khí một chút, Tri Hàn đại khái sẽ nói. Không được, tôi phải trở về. Ai ngờ nam nhân trầm mặc 2 giây. Sau đó gật gật đầu. Được thôi. Được. Được thôi. Tần Văn sửng sốt. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không bị bệnh hồ đồ rồi. Tri Hàn vẫn luôn chú ý thần sắc của Tần Văn. Thấy thế hỏi. Không chào đón sao? Hắn ôn hòa nói chuyện. Giọng nói còn mang theo một loại mê lực. Tần Văn có thể cảm giác được tin tức tố của hắn và chúng đang truyền tải thông điệp. Người này muốn ở lại. Đương nhiên không có. Lời phủ định còn chưa kịp qua đại não đã thốt ra. Vô luận qua đi bao lâu, chỉ cần là Tri Hàn yêu cầu Tần Văn cũng không có cách nào từ chối. Một bữa cơm thôi mà. Mì Dương Xuân được không? Tri Hàn cong môi. Đồng tử màu liêu li hơi sáng lên. Giống như nháy mắt thổi tan mây mù lộ ra trăng sáng. Tần Văn nhìn đến tim đập thình thịch. Cậu thấy nam nhân gật đầu. Đương nhiên là được. Mãi đến khi lấy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn ra, Tần Văn dường như mới tỉnh mộng. Cậu hướng ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Tri Hàn đang ngồi trên ghế mây ngoài ban công ngắm cây sen. Sườn mặt nam nhân tuấn mỹ tinh xảo, lộ ra vài phần lười biếng. Bọn họ chưa từng ở chung với nhau hòa hợp đến vậy. Trải nghiệm xa lạ làm cho Tần Văn có cảm giác thấp thỏm rung động mới lạ. Mang thai làm cho các loại năng lực của Tần Văn nhanh chóng trở nên yếu ớt. Đây là thói hư tật xấu gắn liền với Omega. Trong đầu cậu lộn xộn. Như thế nào cũng không nghĩ ra được Tri Hàn vì điều gì mà đưa mình về nhà. Lại vì điều gì mà ở lại ăn cơm. Rõ ràng lúc trước ở tinh thành Nguyên, đều là mình mong muốn khẩn cầu, người này mới nguyện ý quay đầu lại một lần. Tần Văn xoay người đi lấy trứng gà, kết quả trước mắt tối sầm, cả người không chịu được mà té ngã xuống đất. Lúc đau đớn ập đến, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tần Văn là mình lại mất mặt với Tri Hàn. Alpha nhận thấy được ánh mắt của Tần Văn vẫn luôn lén lút nhìn mình, đang chìm trong hình bóng ấy thì chợt nghe thấy tiếng động. Tốc độ hắn cực nhanh, cơ hồ là ở trong không khí lưu lại một cái bóng. Giây tiếp theo người liền xuất hiện ở cửa bếp. Hai mắt Tần Văn lơ đãng, đang định chống mặt đất ngồi dậy. Sau đó bị người kia chặn ngang mà ôm lấy. Đầu choáng váng hả, sắc mặt Tri Hàn nghiêm túc. Hắn đặt Tần Văn trên sofa, thấy thanh niên hoa mắt, cả người đều đờ đẫn. So với bộ dạng nho nhã phong độ lúc trước như hai người khác nhau. Rốt cuộc cũng chỉ là Omega. Tần Văn đầu ngón tay trắng bệch, cố gắng không chạm vào bụng nhỏ của mình, lo lắng bị Tri Hàn nhìn ra cái gì. bụng cũng không đau, vừa rồi hẳn là không làm đau đứa trẻ. Hỏi em đó, choáng váng đầu sao? Chỉ Hàn nắm cầm Tần Văn. Tin tức tố quanh người lập tức mãnh liệt lên. Lại không có chút công kích nào. Càng như là đang chờ đáp án của Tần Văn. Cứ như vậy truyền cho cậu một lượng tin tức tố ổn định. Này cũng quá dụ người rồi. Tần Văn không dám xác định lần này tách ra lần sau gặp lại là khi nào. Dấu vết trên tuyến thể sắp biến mất nhưng cậu cùng đứa trẻ đều cần tin tức tố của Chi Hàn, vì thế lần này Tần Văn không chút do dự. Ừ, Chi Hàn ánh mắt buông lỏng. Tựa như muốn làm đánh dấu khác nhưng hắn cuối cùng chỉ dùng tin tức tố bao lại toàn bộ Tần Văn. Tần Văn bị kích thích đến ánh mắt nhỏ nhạt. Mông lung khó khăn bắt lấy cánh tay Chi Hàn. Thấp giọng, thực xin lỗi, tự anh nấu ăn, hoặc là, đi ra ngoài ăn, được không? Được, giọng nói Chi Hàn phá lệ mềm nhẹ, đắp cho Tần Văn một cái chăn lông. Tần Văn trong lúc ngủ mơ cũng không được sống yên ổn. Vẫn luôn cau mày, rất mau liền cuộn mình lại. Khó chịu đến vậy sao? Chi Hàn không chớp mắt mà nhìn chăm chú. Tin tức tố tỏa ra cũng ngày càng mạnh. Mãi đến khi Tần Văn an ổn một chút. Có thể ngay cả bản thân Chi Hàn cũng không nhận ra hắn đối với Tần Văn khẩn trương tới mức vượt rào. Lúc ban đầu là ông nội ép hắn kết hôn với Tần Văn. Chưa thấy qua mặt nhưng đã gặp qua ảnh chụp. Là Omega không giống bình thường. Đôi mắt sau tròng kính mỏng đặc biệt trong sáng. Không hề có chút yếu ớt. Cậu mặc một bộ Âu phục. Đi giày da. Thoạt nhìn còn tưởng rằng là Alpha. Không biết sao. Chi Hàn lại buông tay. Kết hôn 3 năm. Tần Văn vẫn luôn là một người vợ tốt. Chi Hàn thường xuyên nghe bạn làm ăn oán giận. Nói Omega ở nhà như thế này như thế nọ. Dù sao cũng chính là mang thai cảm xúc kịch liệt. Hoặc là quên mua quà nên cả ngày nhăn mặt. Lại hoặc là một ít chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi. Nhưng Tần Văn không giống vậy. Hầu hết thời gian hắn phải lo lắng đều không tồn tại. Trước khi gặp được Tần Văn, ấn tượng của hắn đối với Omega không tốt lắm. Sinh vật đáng thương sinh hoạt dựa vào Alpha. Mà hắn là Alpha cao cấp. Đã không còn bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng. Hắn vẫn luôn kiên định mà cho rằng là như vậy. Mãi đến khi Tần Văn hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn. Có chút không thích ứng được. Như là một mảnh trái tim bị cắt đứt. Không đau cũng không chảy máu nhưng Chi Hàn lại cảm nhận được. Chi Hàn, Tần Văn bỗng nhiên khàn giọng kêu. Chi Hàn lập tức lại gần. Ừ, môi cậu mấp máy nhưng lại chưa nói gì. Bất đắc dĩ Chi Hàn chỉ có thể lại gần hơn. Sau đó mới hiểu, Tần Văn nói. Khó chịu, Chi Hàn bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Tin tức tố của hắn đã tỏa ra tới cực hạn. Vượt qua mức ôn hòa này sẽ tạo cảm giác áp bách. Đến lúc đó Tần Văn càng không chịu nổi. Lúc mang thai thích ngủ, Tần Văn ngủ một giấc dậy trời đã tối rồi. Lại hiếm khi cảm thấy không chóng mặt hay buồn nôn. Trong phòng độ ấm thích hợp, lại tràn ngập hơi thở tuyết tùng. Cậu nhấc chăn lông ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn có một hộp cháo nóng. Trên cùng còn có một tờ giấy. Là Chi Hàn viết, nét chữ rõ ràng uy lực. Cháo trắng, ăn xong nhờ uống thuốc. Tần Văn cảm thấy đầu ngón tay nóng lên. Cậu nắm chặt tờ giấy. Cách chương.